Mi Lớp, chương 77, góc truyện audio.com. Chào, buổi sáng hôm nay công chúa cảm thấy khỏe hơn rồi chứ? Lại là cô gái hôn nọ, có cảm giác rất lạ, hình như hôm đó Naomi đã ngủ, không hiểu tại sao nữa. Cô là ai? Hỏi một lần nữa, bất chợt nhập ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cô gái vẫn mỉm cười. Tôi là Ngũ Long Sứ. Vậy còn tôi là ai? Thêm một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Naomi còn nuôi hy vọng đây là kiếp sau của mình, rằng mình là một người khác chứ không phải là Naomi. Naomi tội nghiệp chắc là đã chết từ lâu rồi. Công chúa tên Naomi, trả lời rất hồn nhiên. Đáng ghét, tại sao vẫn còn là Naomi? Công chúa vẫn còn hoài nghi chuyện gì à, nhưng công chúa hãy tin tôi. Người đang hết sức an toàn ở ngôi nhà của chính mình. Nhà của tôi, cười, cô gái này đang nói đùa thôi. Không, Naomi là Naomi, Naomi còn mang cái tên Naomi mà. Làm gì Naomi có nhà chứ? Có lẽ hôm nay thần trí công chúa rất tốt, tôi sẽ cho công chúa biết sự thật vậy. Màn cửa sổ bị kéo lại, che khuất toàn bộ ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Không còn nắng trong phòng nữa, và cô gái cũng trở nên kỳ lạ hơn, không còn mỉm cười nữa, mà trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Khách trương,